Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, ném vào hư vô giới. Hư vô giới, đây là hư không một bên khác thế giới, cùng đại thiên thế giới nhất chính nhất phản, như âm dương cùng tồn tại, nhật nguyệt tương sinh, chỉ là, hư vô giới cùng đại thiên thế giới khác biệt, đại thiên thế giới địa linh nhân kiệt, sinh cơ bừng bừng, mà tại hư vô giới bên trong. Thì hoàn toàn tương phản, nơi đó không có núi non sông ngòi, không có nhật nguyệt tinh thần, hết thảy đều âm u đầy tử khí. Cái chỗ kia, trống rỗng, bởi vậy mới có, hư vô, danh xưng, ở bên trong duy nhất có, chính là hư không loạn lưu, hư không phong bạo, hư không triều tịch, cho dù là thánh giả tiến vào bên trong, đều có sinh mệnh nguy hiểm mà ni bình thường đến nói. Tại đại thiên thế giới đánh nát không gian về sau, bên trong xuất hiện hắc ám khe hở, liền liên tiếp lấy hư vô giới, nhưng là, cũng không phải là nói, tiến vào vết nứt không gian, liền có thể tiến vào hư vô giới. Trên thực tế, đại thiên thế giới cùng hư vô giới ở giữa, còn có một đoạn lộ trình, đoạn đường này, được xưng lưỡng giới khe hở, chỉ có thông qua lưỡng giới khe hở về sau. Mới có thể tiến nhập hư vô giới. Đánh cái đơn giản so sánh, đại thiên thế giới cùng hư vô giới, tựa như là hai tấm cách không tương đối giấy. Cái này hai tấm giấy ở giữa khoảng cách, chính là lưỡng giới khe hở. Nếu có người rơi vào lưỡng giới khe hở bên trong, ngược lại sẽ không có quá lớn nguy hiểm, bởi vì lưỡng giới khe hở rất bình tĩnh, tựa như là một đầu to lớn lối đi nhỏ, duy nhất không được hoàn mỹ một điểm. Đầu này lối đi nhỏ tối tăm không mặt trời, không nhìn thấy một điểm quang minh, giống ma tộc cùng nhân tộc lưỡng giới sơn, kỳ thật chính là một đầu lưỡng giới khe hở, bất quá lưỡng giới khe hở khoảng cách, cũng không cố định, tựa như một con sông, có địa phương hẹp, có địa phương rộng, lưỡng giới sơn cái chỗ kia, cũng là bởi vì ma tộc tìm được so sánh hẹp lưỡng giới khe hở, mới có thể đả thông không gian, cấu trúc cầu nối. Tiến vào đại thiên thế giới, mà lúc này giờ phút này, Chí Tôn Pháp Tướng làm sự tình, là trực tiếp mở ra hư vô giới. Muốn làm được điểm này, cần xuyên qua đại thiên thế giới cùng hư vô giới ở giữa khe hở không gian. Một hơi đánh xuyên qua lưỡng giới khe hở, cho dù là Chí Tôn, đều rất khó làm được, chớ nói chi là một sợi Chí Tôn ý chí. Bởi vậy, cái này Chí Tôn Pháp Tướng. Cần lực lượng mạnh hơn, theo hắn một tiếng hét lên, vây quanh Thánh Châu thành vạn tòa cự sơn, cùng hắn khí tức tương liên, mênh mông vô tận lực lượng tuôn ra mà tới, Thánh Châu thành một vạn ngọn núi, có tương đương lai lịch không tầm thường, đã từng rất nhiều cường giả, từ thiên vực các nơi chuyển đến cái này từng tòa núi cao vạn trượng, khiến cái này núi cao tạo thành Thánh Châu thành tường thành, mà Bách Thánh Học Viện tiên tổ. Thì lợi dụng cái này một vạn ngọn núi, bố trí qua một cái trận pháp này, tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, vẫn luôn không có thôi động qua, giờ phút này là lần đầu tiên thôi động, từ một vạn tòa núi cao bên trong, dâng lên một cỗ vàng mênh mông địa mạch chi khí, địa mạch này chi khí liên miên bất tuyệt, tựa như vô biên uông dương đại hải. Tuôn ra mà đến địa mạch chi khí toàn bộ ngưng tụ đến Chí Tôn Pháp Tướng trên thân. Chí Tôn Pháp Tướng lực lượng liên tục tăng lên, đạt đến một cái vô cùng kinh khủng tầng độ. Thế Tôn khí tức ninh giang ánh mắt ngưng lại. Thế Tôn so với phổ thông Chí Tôn càng thêm cường đại. Cái gì là Thế Tôn? Nhất Thế Chi Tôn, chỉ có đến Thế Tôn cảnh giới này về sau, mới có thể sáng tạo mình tiểu thế giới. Giống Chí Tôn, mặc dù cũng có thể mở không gian, nhưng bọn hắn mở ra tới không gian, chỉ có thể gọi là làm động thiên, tại quy mô bên trên, xa xa không cách nào cùng Thế Tôn tiểu thế giới so sánh. Tỷ như nói, Chí Tôn khai sáng không gian, là một cái hồ nước, như vậy Thế Tôn mở không gian, thì là một mảnh hồ lớn, lập tức cái này Chí Tôn Pháp Tướng khí tức, thình lình đạt đến Thế Tôn cấp bậc. Cũng chỉ có Thế Tôn loại này có thể mở một phương tiểu thế giới tồn tại. Mới có thực lực này đánh xuyên qua lưỡng giới khe hở. Ầm ầm, lúc này, lưỡng giới khe hở bị đánh xuyên. hư vô giới giáng lâm mân ni toàn bộ Thánh Châu Thành. Tất cả mọi người rung động nhìn qua một màn này, liền gặp Thánh Châu Thành trên bầu trời, xuất hiện một cái động lớn. Cái hang lớn này phía sau là một vùng tăm tối, mà hắc ám cuối cùng, thì là loạn lưu phun trào hư vô giới. Bằng vào ta một sợi ý chí, hoàn toàn chính xác không giết được ngươi, nhưng đem ngươi ném vào hư vô giới tự sẽ muốn mạng của ngươi. Chí Tôn Pháp Tướng nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía Ninh Giang một quyền đánh ra, mở Ninh Giang khống chế thí tiên quyết, toàn lực trùng sát, nhưng một kích này, là thế tôn cấp bậc lực lượng, cho dù là hắn, cũng bị một kích đánh bay ra ngoài, khó có thể chịu đựng. Sáu đạo thí tiên mâu cố nhiên cường đại, nhưng hắn tu luyện thí tiên quyết cuối cùng có chỗ không trọn vẹn. Không cách nào phát huy ra này mâu toàn bộ lực lượng. Đi vào đi, Chí Tôn Pháp Tướng hừ lạnh một tiếng. Bàn tay lớn vồ một cái, một chảo này, trực tiếp đem Ninh Giang tính cả chung quanh cả vùng không gian đều cho xé xuống. Sau đó, Chí Tôn Pháp Tướng đem Ninh Giang hướng phía hư vô giới quăng ra. Xoẹt, trong chốc lát, Ninh Giang hóa thành một đạo lưu quang, bị ném vào hư vô giới bên trong. Ngay sau đó, không gian khép lại, hư vô giới biến mất không thấy gì nữa. Đây là không gian tự động năng lực chữa trị. Không gian mặc dù có thể xé rách, nhưng là nó chữa trị năng lực cũng cường đại dị thường. Trên cơ bản không gian bị xé nứt về sau, một hai cái hô hấp liền có thể khôi phục lại. Cũng chỉ có loại kia thiên tôn, mới có thể đối không gian tạo thành lâu dài thương tích. Đem Ninh Giang ném vào hư vô giới về sau, Chí Tôn Pháp Tướng lực lượng cũng tiêu hao sạch sẽ, chậm rãi tiêu tán, cùng Tiễn Tiên Tổ, Gia Cát Phục Long cung kính nói. So sánh hắn cung kính, Sư Khiếu Thiên đám người thần sắc thì là vô cùng khó coi. Bọn hắn vạn vạn nghĩ không ra, Ninh Giang lại bị ném vào hư vô giới. Hư vô giới, đây là ngay cả thánh giả đi vào, đều sẽ có sinh mệnh địa phương nguy hiểm, cho dù là thánh quân, đều muốn rơi mấy lớp ra. Càng đáng sợ chính là, một khi gặp được hư không triều tịch loại này tai nạn, ngay cả Chí Tôn đều sẽ vẫn lạc. Có thể nói, hiện tại Ninh Giang bị đánh vào một mảnh trong tuyệt cảnh. Mà lại, giống Ninh Giang dạng này tiến vào hư vô giới, khó có trở về hy vọng. Hắn có thể sẽ vĩnh viễn bị vây ở nơi đó. Ninh Giang, ngươi thật sự rất mạnh, kinh tài tuyệt diễm, đáng tiếc, Bách Thánh Học Viện nội tình, cuối cùng không phải ngươi có khả năng chống lại. Gia Cát Phục Long thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nói không khoa trương, Ninh Giang là đời này của hắn, gặp phải khó dây dưa nhất địch nhân. Hắn hiện tại hy vọng Ninh Giang có thể vĩnh viễn chết tại hư vô giới, cũng sẽ không trở lại nữa. Đây là một mảnh vô biên vô tận không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, trước mắt trống rỗng, một mảnh hư vô, cái gì cũng không tồn tại. Nơi này không có âm thanh, không có đại địa, cũng không có bầu trời. Tia sáng là một loại vĩnh hằng bất biến u ám sắc. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác nhan sắc. Nơi này cũng không nhìn thấy bất cứ người nào. Sinh linh gì cũng không có. Âm u đầy tử khí, câu quạnh băng lãnh, hư vô giới, lần này phiền toái, nhìn trước mắt mảnh này hư vô thế giới. Ninh Giang lông mày chăm chú nhăn lại, trên đời này, có thể để cho hắn cảm thấy chuyện phiền phức không nhiều. Cho dù là cùng một vị trí tôn là địch, hắn cũng không quan tâm ni thế nhưng là, đối với hắn hiện tại đến nói, cái này hư vô giới chính là một cái cự đại phiền phức. Dù sao hắn hiện tại, không có kiếp trước loại kia thực lực vô địch, hắn bị ném nhập cái này hư vô giới, muốn một lần nữa trở về, muôn vàn khó khăn, hết chương.